Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Ngạo Mạc Chuyện Xưa. Vậy là được rồi, ta liền lại thêm một cái đại ca. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Dạ Đồng ngược lại là đối với Ngạo Mạc rất thích. Đổi đề tài, Dạ Đồng liền trực tiếp hỏi, Ngạo Mạc đại ca, ngươi tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thế nhưng là tồn tại thời gian dài như vậy. Ngươi đối với cái này ma đạo có phải hay không hiểu một chút? Đông Phương Mặc cũng rất ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ngạo Mạc. Khi tiến vào ma đạo trước đó, còn là hiểu rõ nhiều một chút mới có thể hơi an tâm một điểm. Nhất là, cái này ma đạo, không đơn thuần là cái tên này, mà lại cũng là hung danh bên ngoài. Dĩ nhiên thì rất nhiều người tu luyện cũng không dám đặt chân địa phương. Thế nhưng là, để hai người khác biệt chính là, Ngạo Mạc dĩ nhiên rất quả quyết lắc đầu. Đối với ma đạo, ta là không có chút nào biết đến. A, xoa, chấm ngoặc kép, hai người rất khiếp sợ nhìn xem Ngạo Mạc. Đông Phương Mặc không tin hỏi. Ngạo Mạc đại ca, không phải đâu, ngươi, thần bí như vậy địa phương. Chẳng lẽ ngươi thật không có ham muốn đi vào xem? Coi như Ngạo Mạc muốn nói không có, Đông Phương Mặc đều không mang tin tưởng. Lần này, Ngạo Mạc ngược lại là tại Đông Phương Mặc trong dự liệu. Nhẹ gật đầu, hai vị lão đệ, không dối gạt các ngươi nói. Kỳ quái như thế địa phương, ta khả năng không muốn vào tới xem một chút sao? Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cho ngươi Dạ Đồng tương hộ liếc nhau một cái. Liền biết, Ngạo Mạc nhất định là tới qua. Chỉ bất quá, quá trình này khả năng cũng không thuận lợi. Hai người lẳng lặng chờ lấy nghe Ngạo Mạc miêu tả kinh nghiệm của mình. Thế nhưng là, Ngạo Mạc nhìn xem hai người cái kia ánh mắt mong chờ thực sự là có chút muốn thổ huyết dáng vẻ. Các ngươi đừng dùng dạng này ánh mắt mong chờ. Bởi vì ta chẳng qua là nghĩ nói cho các ngươi biết. Ta muốn đi xem một chút thời điểm. Đã bị cái kia tam nhãn kim thiềm cho khốn trụ. Con em mày. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lập tức bó tay rồi. Ngạo Mạc đại ca, người nói chuyện không mang thở mạnh như vậy có được hay không? Dạ Đồng thực sự không chịu nổi. Là các ngươi không có cho ta cơ hội có được hay không? Kỳ thật, cái này ma đạo xuất hiện thời gian rất ngắn. Cũng chính là trăm năm. Kỳ thật, hắn thực trên đó cổ hung thú minh xà xuất hiện về sau mới xuất hiện. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều cao thủ bởi vì toàn đều hứng chịu tới trọng thương. Chết thì chết, thương thì thương, mới khiến cho ma đạo có cơ hội quật khởi. Ta mặc dù bị vây ở tam nhãn kim thiềm cấm chế phía dưới. Nhưng là Túy Lan ca lại là một mực tại phía ngoài. Cho nên, đối với những tin tức này, ta nên cũng biết, ta biết chính là, lúc trước, tam nhãn kim thiềm lại mông nhi tử lại thanh đã từng đi xông qua ma đạo. Chỉ bất quá, hắn ngay cả ma đạo ngoại vi cái kia xương mù mai đại trận đều không có vượt qua. Nếu không phải là bởi vì hắn tự thân cũng là ủng có vô tận độc tính. Chắc hẳn cái kia một cái mạng nhỏ đều ném chỗ ấy. Nghe Ngạo Mạc nói sự thật này. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không tự chủ được hai cái tốc độ của con người đều chậm lại. Ngạo Mạc vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền phát hiện hai cái người cũng đã rơi ở phía sau. Không khỏi vòng trở lại. Hai người các ngươi thế nào? Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhíu mày không nói gì. Dạ Đồng mở miệng, Ngạo Mạc đại ca. Hắn bị ngươi lời mới vừa nói hù dọa. Đông Phương Mặc một quyền đánh vào Dạ Đồng trên thân. Em gái ngươi, ta lúc nào bị hù dọa rồi? Có phải hay không là ngươi mình bị hù dọa? Ta mới không phải. Ta cách ngươi gần một điểm là sợ ngươi dọa đến ngã xuống. Ta có thể bay xuống dưới tiếp được ngươi mà thôi. Dạ Đồng tuyệt đối cưỡng từ đoạt lý. Ngạo Mạc đối với Dạ Đồng câu nói này thực sự là có chút bó tay rồi. Dạ Đồng, thân làm một cái thần thú, ngươi có thể hay không bảo trì điểm ngươi cảm giác thần bí? Ngươi thấy cái kia thần thú giống như ngươi nhiều lời như vậy. Dạ Đồng rốt cục ý thức được một thứ gì? Đúng rồi, đúng, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi bên trong long tộc là có thần thú, đúng hay không? Đông Phương Mặc cũng biết Dạ Đồng là tiểu hài tử tâm tính, vốn không có để ý, liền xem như Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng nhắc qua, không thể tại Ngạo Mạc trước mặt nhắc tới những này. Thế nhưng là, Dạ Đồng cứ như vậy thuận miệng nói ra, Đông Phương Mặc vội vàng trừng mắt liếc Dạ Đồng. Dạ Đồng ngay cả bận bịu che miệng lại. Động tác này càng làm cho Đông Phương Mặc cảm giác đầy đầu hắc tuyến. Ngạo Mạc lại cười, được rồi, hai vị huynh đệ, các ngươi cũng không cần dạng này. Kỳ thật, các ngươi khả năng cũng không biết a, ta tại sao phải tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đi khắp nơi, sau đó tìm người luận bàn, mà làm nghe Đông Phương Mặc nói Dạ Đồng là thần thú thời điểm. Ta không phải muốn tỉ thí một chút sao? Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngạo Mạc dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy mặt đối với chuyện này rồi. Sau đó, hai người đồng thời lắc đầu. Để Ngạo Mạc nhìn, có một loại cảm giác buồn cười. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng có chút được vòng cảm giác. Ngạo Mạc đại ca, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi dạng này, chấm ngoặc kép. Dạ Đồng dĩ nhiên chậm rãi hướng Đông Phương Mặc sau lưng tránh khỏi. Ngạo Mạc bị Dạ Đồng hành động này làm cho cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả, ta trong long tộc kinh lịch cái gì là bất luận kẻ nào cũng không thể thể sẽ, càng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận, nhưng là ta ngược lại là cảm thấy một đoạn này kinh lịch tuyệt đối ma luyện tâm trí của ta, liền xem như tại long tộc, ta bị người nhìn thành một đầu đẳng cấp thấp nhất thanh long, ta cũng chưa bao giờ tự nhận là so người khác thấp một các loại. Tương phản, ta cố gắng tu luyện. Rất nhanh ta ngay tại long tộc có tranh cường háo thắng tên tuổi. Huống hồ ta với ai so tài, đều không có thua trận qua. Ta rất muốn cùng những đẳng cấp kia cao long tộc luận bàn so tài. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngạo Mạc lập tức ngừng lại. Giống như có chút nói không được nữa. Mà Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng sớm đã không có vừa rồi trêu tức. Long tộc cao ngạo là bẩm sinh, người càng là như vậy, tại gặp được chuyện như vậy thời điểm, càng là không thể tự điều khiển, mà Ngạo Mạc dĩ nhiên chịu xuống dưới, cùng nhau đi tới, lại có thành tựu như vậy. Hai người vây ở Ngạo Mạc bên người, một trái một phải, nhẹ nhàng vỗ Ngạo Mạc đầu vai, đưa cho huynh đệ thức cổ vũ. Ha ha, ta không có gì, những chuyện này đều đi qua. Khả năng liền ngay cả thương thế kia đau nhức đều đã trở nên phai nhạt đi. Ngạo Mạc lúc này mới tiếp tục nói, những đẳng cấp kia cao một chút long tộc đều không cùng ta luận bàn. Ta biết, bọn hắn là khinh thường. Thậm chí, ta hâm mộ một cái long tộc nữ tử. Cấp bậc của hắn là Ngân Long. Một câu nói của nàng, để ta quyết định rời đi long tộc. Đó chính là, ngươi không xứng động thủ với ta. Ta lập chí, ta một mình đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đi sông sáo. Ta tất nhiên muốn tu luyện có thành tựu. Ta cũng không tin ta liền nhất định là một đầu đẳng cấp thấp long tộc. Dạng này nhục nhã, đừng nói là long tộc. Liền xem như một người bình thường, đều khó có thể chịu đựng. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc có chút rất nghi hoặc. Chỉ là có chí khí cùng tâm trí là không đủ. Nếu là thật đẳng cấp thấp yêu thú, liền xem như lại cố gắng thế nào tu luyện, bởi vì thiên tư đạo này cửa đóng, cũng không có khả năng có thành tựu lớn hơn. Ngạo Mạc cũng nhìn ra Đông Phương Mặc nghi hoặc, không khỏi mỉm cười, bởi vì ta tại long tộc lúc tu luyện, ta thắng những đẳng cấp kia giống nhau thanh long, ta ngay cả ba thành công lực cũng không có đụng tới. Mà lại, liền xem như cao hơn ta đẳng cấp ra một cái đại cảnh giới thanh long, ta cũng có thể đem đánh bại, càng là càng về sau, ta đều không cần vận dụng toàn bộ lực lượng. Kỳ thật, ta đã sớm hoài nghi, ta thật chỉ là một đầu thanh long sao? Nói đến đây, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng ánh mắt cũng không khỏi được khiếp sợ nhìn xem Ngạo Mạc. Nếu là Ngạo Mạc thật là chỉ một đầu thanh long, căn bản là không thể nào có nghịch thiên như vậy thực lực. Kỳ thật, ta rời đi long tộc liền là muốn tìm đẳng cấp càng thêm nghịch thiên yêu thú tiến hành luận bàn. liền ngay cả đồng tước Đài Nhược Băng lúc ấy đều không phải là đối thủ của ta. Cái kia Tam Nhãn Kim Thiềm có thể đánh với ta cái ngang tay. Chỉ bất quá, là bởi vì cái kia Minh Xà nguyên nhân, tại ta trọng thương tình huống dưới, đánh lén thành công, ta mới bị nhốt, nhưng là, nhiều năm như vậy, hắn đã dùng hết thảy biện pháp, cũng không thể đem ta thế nào. Cuối cùng, vẫn là bị ta dựa vào lực lượng tổn thất nhục thân. Ngạo Mạc sau khi nói đến đây, ánh mắt mới thật sự rõ ràng rơi vào Dạ Đồng trên thân. Ta cùng Dạ Đồng luận bàn thời điểm, ta coi là thật chỉ là đem tu vi của ta áp chế đến cùng Dạ Đồng một dạng cấp một huyền quân tu vi. Đã Đông Phương Mặc ngươi nói Dạ Đồng là thần thú, như vậy lực lượng của ta có thể cùng Dạ Đồng đối kháng đạo như thế tình huống. Ta nghĩ, cấp bậc của ta quyết đối không phải một đầu thanh long. Ta thậm chí cũng không so với long tộc bên trong đệ đệ ta thần thú ngũ trảo kim long đẳng cấp chênh lệch. Kỳ thật, nói lên những này thời điểm, Ngạo Mạc biểu lộ là hết sức kích động. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc cũng mang theo hưng phấn nhẹ gật đầu. Ngạo Mạc đại ca, ta nghĩ, cảm giác của ngươi là đúng. Không bất kể hắn là cái gì đẳng cấp, chỉ cần ngươi có được dạng này sức mạnh nghịch thiên, còn cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Dạ Đồng cười càng thêm vui vẻ. Ngạo Mạc đại ca, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi cũng là thần thú. Nếu không phải ta vận dụng ta đặc hữu thượng cổ thần lực, lực lượng của ta cùng ngươi vẫn là chênh lệch một chút. Ngạo Mạc lại cười lấy nói ra, những thượng cổ kia thần lực cũng là lực lượng của ngươi. Không cần an ủi ta. Ngươi cho rằng tâm trí của ta là cần an ủi bộ dáng sao? Nếu là như vậy, ta sớm cũng đừng có sống trên cõi đời này. Nói tới chỗ này, Ngạo Mạc biểu lộ có chút yêu thương, làm cho Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng thực sự là có chút không biết Ngạo Mạc cái này là nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng, Ngạo Mạc ngữ điệu mới mang theo yêu thương nói ra, long tộc bên trong có một chỗ nhược thủy chết hồ, liền xem như chúng ta long tộc xuống dưới cũng không thể phiêu nổi lên, là tuyệt đối sẽ chết chìm. Bởi vì tại cái này nhược thủy chết hồ bên trong, là căn bản không có thể vận dụng bất luận cái gì linh khí. Cho nên, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đến ở trong đó, liền biến thành một cái quá nhỏ yếu tồn tại. Chỉ có một con đường chết. Đông Phương Mặc ngược lại là từ trên điển tịch thấy qua nhược thủy chữ. Chỉ là có một cái khái niệm, kia là trời ở giữa kỳ quái tồn tại. Thế nhưng là nghĩ không ra, cái này long tộc bên trong lại có dạng này một cái hồ nước. Ngạo Mạc tiếp tục dùng mang theo chút thê lương ngữ điệu nói. Mặc dù cái chỗ kia là một chỗ cấm địa, nhưng là không biết có bao nhiêu không chịu nổi đả kích long tộc chết tại nơi đó. Ta cũng từng đứng tại qua cái kia bên hồ. Chấm ngoặc kép, mặc dù Ngạo Mạc ngừng lại, nhưng là Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lại ai cũng không nói gì. Bọn hắn có chút không tưởng tượng nổi. Ngay lúc đó Ngạo Mạc là chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, dĩ nhiên đi cái chỗ kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường